Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1458, phiền tổ 1, góc truyện audio.com, phiền tổ, trên toàn bộ giới tâm đại lục một trong tồn tại có thể nói vô địch một người, là đủ để sáng tạo một cổ quốc, hắn sáng tạo đủ loại pháp môn đều là bí truyền không dễ dàng truyền ra ngoài, đó là bỏ ra trăm ức vũ trụ tinh đều mơ tưởng kiếm được. Đồ đệ của hắn có 3 vị đủ để so sánh với Nam Vân Quốc Chủ, giống Lục Thiên Đại Tôn giả chính là đồ đệ phiền tổ. Lão tổ nhà của ta đến nay cũng mới thu 15 vị đồ đệ, ngay cả ta cũng không được lão tổ coi trọng. Phiền Thiên Sùng có chút thở dài, hắn cũng coi như thiên phú đủ yêu nghiệt nhưng hiển nhiên phiền tổ ánh mắt thực cao. Người bái ở môn hạ lão tổ nhà của ta, liền trực tiếp được một môn bí truyền thích hợp với ngươi nhất, sẽ thẳng chỉ đỉnh phong. Phiền Thiên Sùng nói, cái khác thì sao, Đồng Bá Tuyết Ưng hỏi. Khác, Phiền Thiên Sùng sừng sốt nhịn không được nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe rõ, cái này là bái ở môn hạ lão tổ nhà của ta, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Đã ban cho ngươi bí truyền thẳng chỉ đỉnh phong nhất, chỉ cần ngươi từng bước tu luyện, theo ngươi càng mạnh, phiền thị ta đối với ngươi tài bồi cũng sẽ càng lúc càng lớn, tương lai đạt tới cấp bậc như Nam Vân Quốc Chủ của các người cũng không phải không có khả năng. Có phân thân thuật không? Đồng Bá Tuyết Ưng hỏi lại, Phiền Thiên Sùng sắc mặt lạnh lùng. Đừng quá phận, phiền thị ta quy củ, vẫn là kẻ mạnh làm vua, tất cả dựa vào chính mình đi tranh. Ngươi một môn bí truyền đi thông đỉnh phong đã rất lợi hại rồi. Ngươi cũng biết, có chút vũ trụ thần chính là bán mình cho phiền thị ta, cũng học không đến bí truyền nọ. Về phần phân thân thuật ngươi nói, chỉ cần ngươi ở phiền thị lập ra công lao, dựa theo công lao tự nhiên có thể đổi lấy bí thuật tương ứng, trong phiền thị ta cũng là có phân thân thuật có thể đổi. Cần dựa vào công lao đổi lấy, Đồng Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Phiền toái, phân thân thuật ở thế lực nào đều là giá trị cực cao, cần công lao cũng sẽ rất cao. Mình một hỗn độn cảnh tầng 10 muốn tích góp được đủ công lao cũng không dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ ngươi ngay cả một điểm tin tưởng cạnh tranh đều không có? Phiền Thiên Sùng quát, trong phiền thị ta cường giả như mây, chỉ cần chính ngươi tự đi lên, triển lộ ra hào quang, tự nhiên đủ loại ưu việt tới tay. Lúc này còn chưa có bái sư, đã muốn cái này cái kia là sao? Phiền thị ra đại nghiệp đại, nhưng cũng không thể tùy tiện bại ra. Ngược lại Nam Vân Quốc Chủ mở tông phái, thành một trong 10 đại tông phái, toàn bộ giới tâm đại lục vô số người tu hành bái nhập Nam Vân Thánh Tông, dâng rất nhiều vũ trụ tinh, vô số tích góp đi lên liền khủng bố. Cho nên Nam Vân Quốc Chủ có tư cách xa xỉ, ta có tin tưởng, Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Tuy có tin tưởng, nhưng dựa theo giá trị phân thân thuật lấy bên trong phiền thị cao thủ như mây, mình sợ là sau khi thành vũ trụ thần tiêu phí lượng lớn thời gian mới có thể tích góp đủ công lao. Mình thời gian lãng phí không nổi, mình một khi thành vũ trụ thần tự nhiên là cần tốc độ nhanh nhất phái phân thân về gia hương. Có tin tưởng là tốt rồi. Phiền Thiên Sùng lộ ra ý cười, chuẩn bị khi nào thì cùng ta đi hạ phong cổ quốc. Chuyện này không thể chậm trễ, ngươi mau chóng đi bái kiến lão tổ. Phiền Thiên Sùng liền nói, lập tức cảm khái, ta tu hành nhiều năm như vậy, cũng chỉ thấy qua lão tổ một lần, ngươi thật có vận may, về sau có thể thường xuyên nhìn thấy. Góc truyện audio.com, lão tổ, thật không biết lão tổ, đến cùng coi trọng ngươi cái gì. Không phải là tu hành mau chút sao, cũng chỉ mới gần hỗn độn cảnh tầng 10 mà thôi. Hỗn độn cảnh tầng 10 ở trong chút nhị lưu tam lưu quốc gia, là tuyệt đối bá chủ một phương. Nhưng đối với phiền tổ cao cao tại thượng mà nói, có thể để cho hắn thu đồ đệ là quá khó khăn, rất nhiều vũ trụ thần muốn bái hắn làm thầy đều không có khả năng. Hắn thu đồ đệ, một là xem đồ đệ, hai là xem tâm tình của bản thân, hắn trong lòng không vui, thì yêu nghiệt thiên tư có ưu tú, cỡ nào hắn cũng lười thu. Ta tuy có tin tưởng, nhưng ta chung quy là con dân Nam Vân Quốc. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, lão tổ quá yêu rồi. Quá yêu, Phiền Thiên Sùng trừng lớn mắt, hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Ngươi hiểu hay không, ngươi đến cùng rõ ràng hay không, lão tổ nhà của ta là ai? Bái ông ta làm thầy ý nghĩa cái gì? Phiền Thiên Sùng trừng lớn mắt nhịn không được nói, bái ở môn hạ lão tổ nhà của ta, một đám quốc gia quanh thân ngươi đều đi ngang. Cái gì Nam Vân Quốc Chủ kia một chút cũng không dám chậm trễ với ngươi. Đồng Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu như trước, ta thừa nhận Nam Vân Quốc Chủ là giàu có, bảo vật nhiều thực nhắm chừng cũng sẽ ban cho ngươi không ít. Nhưng, đó đều là ngoại vật. Phiền Thiên Sùng hô, bảo vật dễ được, đường, cầu cũng không có cửa, bí truyền đi thông đỉnh phong, đó đều là tuyệt không truyền ra ngoài. Giống như Nam Vân Quốc Chủ lúc trước bị đuổi giết như một con chó cùng đường, chung quanh tán loạn chỉ vì mạng sống. Thiên Sùng huynh quá phận rồi, Đồng Bá Tuyết Ưng nhíu mày, Phiền Thiên Sùng nhịn không được nói, tốt tốt ta là quá phận chút, nhưng quốc chủ các ngươi lúc trước xác thực chung quanh chạy trốn, sau lại là may mắn tiến vào một chỗ di tích xưa, chiếm được tuyệt học tam thế pháp nguyên bản, cũng được một món bí bảo lưỡng giới đao rất mạnh, mượn dùng lưỡng giới đao mới có thể có thực lực địa vị giống như hiện nay. Tuy hắn được tam thế pháp nhưng lại là tuyệt học thời gian nhất mạch đỉnh phong, ứng sơn tuyết ưng ngươi là hư không nhất mạch tam thế pháp đối với ngươi một điểm tác dụng đều không có. Ngươi có biết một phần bí truyền đi thông đỉnh phong, chân quý cỡ nào? Quốc chủ các ngươi là gặp may mới có địa vị hiện nay, người nếu bái nhập môn hạ lão tổ, liền lập tức được bí truyền thích hợp với ngươi nhất. Phiền Thiên Sủng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi hiện tại cự tuyệt lấy tính tình lão tổ nhà của ta, về sau ngươi muốn bái sư đều không có khả năng. Ta rõ ràng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Phiền Thiên Sủng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, lão tổ quá yêu rồi. Ai, Phiền Thiên Sủng nhẹ nhàng lắc đầu, tóm lại, nên nói ta đã nói. Ta cũng coi như đối xử tốt với Tuyết Ưng lão đệ ngươi, tương lai ngươi hối hận cũng không trách được ta. Tự nhiên không trách Thiên Sủng huynh, đều là quyết định của chính ta. Đông Bá Tuyết Ưng nói, thật sự là thật không biết ngươi. Phiền Thiên Sủng vẫn nhịn không được mà nói. Đông Bá Tuyết Ưng bình tĩnh mỉm cười, không bái phiền tổ, nguyên nhân quan trọng nhất vì mau chóng học được phân thân thuật. Để mình thành vũ trụ thần, liền phái phân thân trở về. Cách chương.